Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 287, không cho phép xem tiểu thuyết 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ha ha ha, ha ha ha, tiểu thỏ bị ép nhìn ánh mắt anh. Tiếp tục xấu hổ cười. Thành thật khai báo, lúc anh không ở nhà, có phải em lại vụng trộm xem phim tình yêu khoa trương lại giả tạo? Cầu huyết, hay không? Trình Chi Ngôn khẽ trừng mắt, trong thanh âm mang theo một chút ý tứ xét hỏi hướng tới tiểu thỏ hỏi. Không có, bảo đảm không có, tiểu thỏ lập tức vẻ mặt đứng đắn nhìn anh, lời thề son sắt cam đoan. Trình Chi Ngôn hơi hơi hí mắt, à cái biểu tình này, xem ra là thật không có trộm xem tivi. Vậy em là muốn thành thật khai báo hay là muốn để cho anh bức cung a? Trình Chi Ngôn ảm đạm cười. Cánh môi ôn nhuận chạm đôi má mềm mại của cô, thanh âm cực kỳ thong thả bên tai cô hỏi. A, trong mắt tiểu thỏ nghi hoặc nhìn anh, người nào đó không phải hoài nghi anh sẽ không nhận nụ hôn sao? Ngón tay Trình Chi Ngôn thon dài nhẹ nhàng chạm môi hồng nhuận của tiểu thỏ. Cười như không cười nhìn cô nói, anh không ngại đem tất cả kiến thức hôn môi như thế nào? Một chút không thiếu, lời nói và việc làm đều mẫu mực truyền thụ cho em. Không, không, không cần, tiểu thỏ nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô nhìn Trình Chi Ngôn nửa là nghiêm túc nửa là vui đùa. Lắc đầu liên tục nói. Em nói, anh cũng không thể nói cho ba mẹ biết. Nói đi. Trình Chi Ngôn gật đầu. Xem như đáp ứng rồi. Em chính là, xem từ trong sách, tiểu thỏ cúi đầu, có chút xấu hổ hướng tới Trình Chi Ngôn nhỏ giọng nói. Sách gì? Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày. Vẻ mặt nghi hoặc hướng tới cô hỏi, chính là, tiểu thuyết ngôn tình a? Tiểu thỏ tiếp tục cúi đầu. Thanh âm yếu ớt giống như muỗi kêu nói, trong hiệu sách cửa trường học có, ngôn tình hiện đại, ngôn tình cổ đại, tiểu thuyết xuyên qua gì gì đó. Trình Chi Ngôn nhíu mi, những cái này, những cái tiểu thuyết này anh không có xem qua, nhưng mà anh nhớ rõ trước kia có một đoạn thời gian các nữ sinh tụ tập cùng một chỗ thảo luận quyển tiểu thuyết kia đẹp. Nam chủ quyển tiểu thuyết kia đặc biệt đẹp trai, đặc biệt thâm tình. Nữ chủ quyển tiểu thuyết kia khí phách lại cường thế các loại. Dường như các nữ sinh đều cực kỳ thích xem chủng loại sách này. Trong tiểu thuyết có ghi, Trình Chi Ngôn hướng tới tiểu thỏ thuận miệng hỏi, tiểu thỏ đôi mắt sáng ngời nhìn anh. Dùng lực gật gật đầu, há chỉ có ghi hôn môi như thế nào, thậm chí ngay cả, tiểu thỏ suy nghĩ đến những cái miêu tả kiều diễm này. Một khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được lại đỏ, Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, có vài thứ, không có xem qua liền không quyền lên tiếng, cho nên, anh gật gật đầu, hướng tới tiểu thỏ thản nhiên nói, chờ Quốc Khánh anh trở về, em đưa những cái tiểu thuyết này cho anh xem. Gì, tiểu thỏ sừng sốt, đôi mắt nhìn anh nước chanh muốn xem ngôn tình tiểu thuyết nữ sinh xem. Không, không phải đâu, những cái miêu tả này cô xem đến độ mặt hồng tim đập. Làm sao không biết xấu hổ đưa cho Trình Chi Ngôn xem a, có vấn đề gì sao? Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng cô sừng sốt, nhíu mi hỏi, không, không có, tiểu thỏ ngơ ngác địa lắc đầu, trong đầu chỉ có viết ba chữ. Xong, chứng, rồi, tốt lắm, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, đưa tay sờ sờ đầu cô, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, nhíu mày hướng tới cô hỏi, đoạn thời gian trước kia, em vẫn nói với anh em bận đọc sách, sẽ không chính là bận xem tiểu thuyết ngôn tình trước cách chương.